Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1606, chương 1608, cứu người. Lão tộc trưởng cốt khí phân chấn một ít tộc nhân, nhưng cũng chọc giận địch nhân, áo trắng nam tử đôi mắt hiện ra điểm điểm hàn ý. Trong lòng bàn tay thêm ra một thanh liêm đao tựa như binh khí. Bỗng nhiên xuyên thấu lão tộc trưởng bả vai, đem hắn kéo kéo tới lỗ đen bên cạnh. Tộc trưởng, ngoặc kép, tộc nhân bi phẫn, muốn tiến lên, lại bị tu sĩ áo đen trong tay võ sĩ đao chống tại trên cổ. Không dám nhúc nhích, có cốt khí, không có nghĩa là ta liền sẽ bội phục ngươi, chỉ có thể nói rõ ngươi càng xuẩn. Áo trắng nam tử nhìn chằm chằm đối phương huyết mắt đỏ. Góc miệng hiển hiện một vòng nhe răng cười. Đã ngươi vội vã muốn đầu thai, ta đây liền thành toàn ngươi. Hy vọng tại trên hoàng tuyền lộ, ngươi đế thần hoặc là long thần đại nhân có thể cứu cứu ngươi. Suy, loan đao trong tay của hắn kéo một phát. Lão tộc trưởng trên bờ vai nứt đục cái lỗ hồng. Nhiều hồng huyết dịch một giọt nhỏ xuống nhập hắc sắc động bên trong. Tộc trưởng, đúng lúc này, Cẩm Thù Nhi bi thiết thanh âm phẫn nộ truyền đến. Áo trắng nam tử cùng Lưu Sa Thông đám người sững sờ. Chứng kiến nơi xa lướt đến một nam ba nữ. Khi thấy rõ cái kia nam tử dung nhan, Lưu Sa Thông thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Theo bản năng nắm chặt bên hông một cái nắm tay đại tiểu thủy tinh đầu lâu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Lùi lại hai bước như lâm đại địch. Tần Dương, hắn làm sao tới? Mà áo trắng nam tử ánh mắt lại là rơi vào ba cái trên người nữ tử. Khóe môi nhếch lên quỷ dị độ cong. Có ý tứ, xem ra cái này thủ hộ bộ tộc còn có cá lọt lưới a. Kém một chút liền bỏ lỡ nhân gian mỹ vị. Tộc trưởng nhìn xem hấp hối lão tộc trưởng, Cẩm Thù Nhi lòng như đao cắt, hướng về phía áo trắng nam tử hô: hỗn đàn, mau buông ra tộc trưởng, buông ra hắn. Có thể a? Áo trắng nam tử đem lão tộc trưởng nhấc lên, chuyển qua hắc sắc cửa hang trên không, cười nói: hiện tại ngươi nói ta là phóng hay vẫn là không phóng đâu? Ngươi, Cẩm Thù Nhi khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ lên. Thù Nhi, ngươi đi mau, đừng quản chúng ta. Trong đám người, một vị lớn tuổi tộc nhân bi phẫn hô. Thủ hộ bộ tộc không thể đoạn truyền thừa. Ngươi nhanh chạy đi, trốn được càng xa càng tốt. Trốn, áo trắng nam tử cười. Đã tự đưa tới cửa, nơi đó có trốn cơ hội. Tiểu cô nương, nếu như muốn cứu ngươi những cái này tộc nhân, liền ngoan ngoãn đem y phục thoát. Ta không thích nữ nhân, nhưng là đối với một chút cao chất lượng nữ nhân lại sẽ không lãng phí. Đúng, còn có mặt khác hai cái, hy vọng có thể biểu hiện ra các ngươi một chút mỹ lệ thân thể. Áo trắng nam tử ánh mắt tại Mộ Dung Hề Dao cùng Mạt Ly trên thân lưu chuyển lên, thành tiên nữ nhân khí chất tự nhiên cùng phàm giới nữ tử không giống nhau. Rất để cho người ta có lòng chinh phục nhìn. Đối mặt nam tử khiêu khích cùng nhục nhã, Tần Dương cũng không để ý gì tới sẽ, mà là đưa ánh mắt đặt ở Lưu Sa Thông trên thân. Mang theo một chút nghi hoặc, nhớ lần trước tại Liễu Gia lúc đối chiến, Lưu Sa Thông lúc ấy thực lực bất quá là hợp thể kỳ cảnh giới chi phối. Nhưng hôm nay lùi bước nhập đại thừa cảnh giới, trong lúc này nhất định có kỳ ngộ gì phát sinh ở trên người hắn. Gặp Lưu Sa Thông ánh mắt né tránh, Tần Dương cười nhạt một tiếng, nhìn về phía áo trắng nam tử, thản nhiên nói: ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi không thả ra trong tay người, tự gánh lấy hậu quả. Áo trắng nam tử khẽ giật mình, lập tức cười nói: có ý tứ, có thời gian thực lực cường đại người thường đều rất tự tin. Nói cho ta biết tên ngươi, xem có thể hay không trấn nhiếp đến ta. 1, 2, Tần Dương lười nhác đáp lại hắn, chẳng qua là đếm lấy chữ số. Hắn gọi Tần Dương, cái khác một bên Lưu Sa Thông nhẹ giọng nói ra. Tần Dương, áo trắng nam tử cau mày một cái, lập tức con người co rụt lại, mới vừa kịp phản ứng lúc, trực giác trước mắt tàn ảnh hiện lên, một đạo bạch sắc thứ mục ánh sáng mang theo một màn màu đỏ, tung tóe hướng lên bầu trời. Sát theo đó, hắn cảm giác cánh tay hết sạch, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn tay phải cùng nguyên bản nắm trong tay lão tộc trưởng tất cả đều không có. Nhiều hồng huyết dịch như suối phun ra, tốt tựa như lộng lẫy chất lỏng pháo hoa, áo trắng nam tử phát ra như giết heo tiếng gào thét. Quỳ trên mặt đất, anh Tuấn khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo, kêu thảm thiết lấy, ta tay, ta tay, ta tay. Những cái kia nước rét tu sĩ sững sờ mấy giây, mới phản ứng được, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, đang tại cho lão tộc trưởng chữa thương Tần Dương, mang theo vẻ kinh hãi. Lập tức, bọn họ xông lên, Tần Dương trường kiếm trong tay vung lên, rực sáng kiếm quang phảng phất như là nếu như chết thần thu hoạch khí. Trong nháy mắt đem hơn 10 người thôn phệ, tuôn ra từng đóa huyết hoa, nhuộm đỏ tế đàn, tiên huyết hướng về nước sơn đen cửa hang chảy vào đi. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia còn lại yêu thần giới cao thủ, nam hoang phái đám người tất cả đều thần sắc ngốc trệ. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, mà thủ hộ bộ tộc các tộc nhân mặc dù rung động, nhưng càng nhiều thì hơn là vui mừng. Bọn họ cũng nhận ra Tần Dương chính là lúc trước lừa gạt đi Cẩm Thù Nhi Phương Tâm cái kia cái nam tử, không nghĩ tới như vậy lợi hại. Lưu Sa Thông rủ xuống bên dưới tầm mắt, khắp cả người lạnh buốt. Nếu như sớm biết Tần Dương muốn tới nơi này, hắn phía trước liền không nên tới. Trước mắt Tần Dương thực lực, hắn là biết, có thể cùng Bạch Đế Hiên đấu cái ngươi chết ta sống, tuyệt đối đạt đến đại thừa viên mãn. Đáng tiếc a, chính mình còn kém như vậy một chút vận khí. Lưu Sa Thông có chút không cam lòng, hắn cầm thật chặt trong tay khô lâu, đáy mắt hiển hiện một đạo u vậy hào quang. Tần Dương đem lão tộc trưởng giao cho Cẩm Thù Nhi, đi đến áo trắng nam tử trước mặt, thản nhiên nói, có di ngôn gì sao? Áo trắng nam tử sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, ngoan độc nhìn qua Tần Dương. Ta, phốc, trường kiếm xuyên thấu hắn yết hầu. Tính toán, ta không muốn nghe. Tần Dương rút trường kiếm ra, thản nhiên nói, áo trắng nam tử, ngoặc kép, không nghe người hỏi cái cọng lông a. Dù sao cũng cho chút tôn trọng có được hay không? Tần Dương vẫn nhìn xung quanh còn lại đệ tử, khóe môi bốc lên một đạo u lãnh ý cười, dưới chân giẫm một cái, hô lớn, thiên cơ giết. Vừa dứt lời, từng thanh tinh tế dây leo lướt lên, phảng phất như trương ngư vung vẩy đồng dạng, mang theo cực mạnh xuyên giết chết khí, trong nháy mắt đâm rách những đệ tử kia hộ thể phòng ngự pháp bảo, đem vô số cỗ thân thể xoắn thành thịt mạt, một chiêu giết hết hơn 100 người. Tiên huyết chậm rãi hội tụ, hóa thành một đầu dòng suối nhỏ nhập cái kia đạo hắc sắc cửa hang. Tộc rơi mọi người há to mồm, nhìn xem Tần Dương ánh mắt liền giống như là sùng bái thiên thần đồng dạng, mang theo nồng đậm kính sợ. Chính là thương thế kia hơi có khôi phục lão tộc trường, cũng là thần thái sáng láng nhìn qua Tần Dương, lẩm bẩm nói, xem ra Thù Nhi ánh mắt so với chúng ta những lão gia hỏa này muốn tốt rất nhiều a. Đào được bảo, liền thừa ngươi, Lưu trưởng môn. Tần Dương nhìn qua Lưu Sa Thông, cười nhạt nói, ngươi không giết ta, là muốn biết thực lực của ta vì sao tăng lên nhanh như vậy sao? Lưu Sa Thông sắc mặt u ám, nhàn nhạt hỏi, rất là tò mò. Tần Dương nhún vai, Lưu Sa Thông cười lạnh nói, lúc trước ta tổ chức Nam Hoang lục phái công đánh chúng tại chỗ khu, mỗi một môn phái chúng ta lại chỉ là tượng trưng vây công một thoáng, nhưng không có chân chính tiến công. Ngươi biết vì sao không? Vì sao? Bởi vì ta còn có mặt khác mục tiêu. Cái kia chính là vụng trộm tại các trong môn phái bố trí bên dưới pháp trận, chiếm lấy các môn phái cùng gia tộc lão tổ nguyên linh khí tức. Cho nên thực lực của ta mới sẽ tăng lên nhanh như vậy. Chiếm lấy lão tổ nguyên linh khí. Tần Dương nhíu nhíu mày. Hắn há mồm vừa muốn hỏi cái gì. Mặt đất bỗng nhiên kịch liệt đung đưa. So với vừa rồi còn muốn đại gấp 10 lần, tiếng long ngâm từ dưới chân truyền đến. Hầu như bị phá vỡ màng nhĩ, cho người một loại ảo giác, giống như long sắp xuất thế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.